Phần 1.6. Trở lại Am Hàn Mai, sắc trời còn chưa sáng, căng thẳng một đêm, Sắt Sắt cảm thấy có chút mệt mỏi liền ngã vào trên giường ngủ say. Có lẽ mọi chuyện đã xong nên cảm giác khi ngủ cũng mang theo hương vị ngọt ngào. Lúc tỉnh lại trời đã sáng tỏ, tiểu ni trong am đưa đồ ăn sáng tới. Sắt Sắt dùng bữa sáng xong đang muốn ra ngoài viện đi lại, không ngờ tới tiểu ni lại dẫn Tử Mê đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tử Mê là nha hoàn bên người mẫu thân của Sắt Sắt, tính tình rất trầm ổn, vẫn luôn hầu hạ mẫu thân. Sắt Sắt không nghĩ nàng lại từ giang phủ đến đây. Tiểu ni đi rồi, Sắt Sắt vội vàng hỏi, Tử Mê sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân không có việc gì chứ? Phu nhân không có việc gì, tiểu thư. Phu nhân ra lệnh cho Tử Mê đến đón tiểu thư trở về phủ. Phu nhân nói tiểu thư lần này thật thất sách. Sắc mặt Tử Mê có chút lo lắng. Chuyện gì? Sắt Sắt sớm biết mẫu thân sẽ nhìn ra kế hoạch của nàng nhưng lại không biết Tử Mê đang nói nàng thất sách là có ý gì. Hôm qua sau khi chuyện đó xảy ra, phu nhân liền đoán được là do tiểu thư cố ý làm như vậy, cứ tưởng rằng kế hoạch này có thể dùng được. Không ngờ giữa trưa Kim Tổng Quản của Tuyền Vương phủ mang theo lễ vật đến bái kiến. Kim Tổng Quản an ủi lão gia cùng phu nhân, vẫn chưa nhắc đến việc từ hôn. Tử Mê nói, thật sao? Sắt Sắt cau mày, việc này thật ngoài dự kiến của nàng. Dạ Vô Yên lại có thể phái Kim Tổng Quản đến giang phủ an ủi cha mẹ nàng. Việc này thật khiến người ta không thể tin. Hắn ở đường núi đối với nàng tàn nhẫn nhưng lại phái người đến phủ của nàng. Vậy cứ chờ xem sao. Sắt Sắt nói, hoàng gia sẽ không cưới về một nữ tử không còn trinh tiết. Có lẽ Tuyền Vương cũng vì bận tâm cho thanh danh của hắn, không muốn mang danh là người không tình nghĩa. Thế nhưng Sắt Sắt không ngờ kế sách của nàng lại thật sự thất bại. Mấy ngày sau, đến ngày hoàng đế định ngày cưới, Dạ Vô Yên vẫn phái người đến rước nàng. Sắt Sắt cố ý đổ thừa mình đang ở am nên không về phủ. Nàng nói mình tự thấy không xứng với Tuyền Vương, muốn thường làm bạn với các ni cô. Nàng nghĩ Tuyền Vương có lẽ chỉ giả vờ như vậy, nói như vậy là đã cho hắn một bậc thang để hắn tự nhiên bước lên. Nhưng Sắt Sắt ngàn lần không ngờ tới, Cố Kiệu đón dâu lại đến tận am đón nàng. Sắt Sắt cảm thấy choáng váng. Sớm biết như vậy mấy ngày trước nàng đã kêu chủ trì để cho nàng quy oai, nay nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bị người trong phủ giúp nàng mặc áo cưới. Ngày ấy tiết trời rất trong xanh và ấm áp, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, thật ấm áp. Am Hàn Mai bắt đầu tiêu điều. Những cánh hoa mỏng manh đón gió bay xuống, rơi trên hỷ phục màu đỏ của Sắt Sắt, không gian tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của Hàn Mai. Sắt Sắt bỗng nhiên phát hiện, Hàn Mai đang nở rộ lần cuối cùng. Mùa đông đang thật sự trôi qua. Từ núi Hương Miểu đến Tuyền Vương phủ đường xá không quá xa nhưng dù sao cũng là đường núi, tính đi tính lại ước chừng cũng mất 2 ngày. Khi kiệu của Sắt Sắt đến Tuyền Vương phủ thì Tuyền Vương cùng Y Doanh Hương đã bái đường xong, còn nàng đã bỏ lỡ giờ tốt để bái đường. Vậy nên Sắt Sắt liền từ Cổ Kiệu bị trực tiếp dìu vào động phòng, còn lễ bái đường được miễn. Thanh Mai buồn bã mất hứng nhưng Sắt Sắt thì không quan tâm, nàng cảm thấy như vậy còn tốt hơn, không bái đường thì ở trong lòng nàng hắn không phải phu quân của nàng. Sắt Sắt được nha hoàn giúp cởi bỏ khăn đỏ, tháo mũ phượng xuống, nàng biết Dạ Vô Yên tối nay sẽ không đến nên nàng sẽ không ngốc đến nỗi chờ hắn đến tháo khăn xuống. Các ngươi ra ngoài đi, ta không cần hầu hạ. Sắt Sắt nhẹ giọng nói, vài tiểu nha hoàn lập tức lui ra. Sắt Sắt đánh giá qua căn phòng gọi là động phòng, nhưng thật ra bố cục sặc sỡ vô cùng, trăm đệm bằng gấm thêu hoa nhìn bắt mắt, thủy thú treo trên tường, lượn lờ mùi hương thoang thoảng. Màn đêm buông xuống rất nhanh, nha hoàn đến phòng đưa cơm. Sắt Sắt dùng cơm xong liền nghe được trong viện có tiếng bước chân, Thanh Mai sớm nhếch khóe môi, vội vàng đi mở cửa. Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một trận khẩn trương, không phải là Dạ Vô Yên chứ? Nàng là Trắc Phi. Theo lẽ thường động phòng hoa chúc tối nay cũng không tới phiên nàng, huống chi nàng trong mắt họ là một nữ tử đã không còn trinh tiết. Cửa phòng mở ra, người bước vào quả nhiên không phải Dạ Vô Yên mà là một tiểu cung nữ dẫn theo một lão bà. Lão bà hướng về phía Sắt Sắt vén áo thi lễ, nói, bái kiến Giang Trắc Phi, lão nô là người nghiệm thân trong cung, phụng mệnh Thái Hậu đến đây nghiệm thân cho Trắc Phi. Nghiệm thân, lúc đầu Sắt Sắt sửng sốt, đến khi hiểu ra ý tứ thì không khỏi kinh ngạc. Nàng khẽ cười nói, không cần nghiệm, ngươi đi báo lại với Thái hậu ta không phải thân toàn bích. Lão nô phụng mệnh làm việc, xin Giang Trắc Phi đừng tức giận. Lão bà nói rất cứng rắn. Ta không tức giận, ta nói thật, lão không cần nghiệp. Ngươi cứ trả lời với Thái hậu như vậy, còn nghiệp thân ta sẽ không chấp nhận. Sắt sắt lạnh lùng nói. Nhưng lão nô nhất định phải nghiệm thân mới có thể bẩm báo lại với Thái hậu. Lão bà cũng thật cố chấp, một chút cũng không có ý nhường, thậm chí còn nhìn chăm chú vào ánh mắt Sắt Sắt, ngầm ý khinh thường. Sắt Sắt cười lạnh, xoay người ngồi trên ghế, mỉm cười nói, một khi đã như vậy thì lão bà ngươi cứ làm đi. Tay phải nàng sớm nắm lấy bình hoa trên bàn, cố ý giống như đang vô tình thưởng thức. Nếu bà ta dám đến, nàng sẽ dùng bình hoa đánh bà. Cho dù nàng không phải thân toàn bích, cũng không cho phép người khác làm nhục mình. Lão bà nhìn Sắt Sắt, chỉ thấy nữ tử trước mắt đôi mắt trong sáng như nước, sóng mắt lưu chuyển linh hoạt, phảng phất như băng hà phá đê mà ra, mang theo ý lạnh lẽo khiến bà không dám nhìn thẳng. Lại nhìn đôi bàn tay tinh tế của nàng không ngừng di chuyển trên bình hoa, bà giật mình thất thần không để động đậy, trong nhất thời trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Nghiệm thì không dám, nhưng không nghiệm thì không thể báo cáo kết quả với Thái hậu. Hai bên đang giằng co thì cửa phòng mở ra, Dạ Vô Yên từ trong bóng đêm bước vào. Ngươi lui ra đi, bổn vương sẽ có câu trả lời xác đáng cho Thái hậu. Âm thanh của Dạ Vô Yên trầm thấp uyển chuyển nhưng mơ hồ có một loại nghiêm nghị uy thế. Lão bà như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hướng về Dạ Vô Yên cùng Giang Sắt Sắt vén áo thi lễ rồi theo tiểu nha hoàn xoay người lui ra ngoài. Thanh Mai thấy Dạ Vô Yên đến cũng vui mừng rạo rực, chỉ trong giây lát mọi người đều lui ra, chỉ còn lại Sắt Sắt cùng Dạ Vô Yên ngồi trong phòng. Hai người đều mặc hỷ phục, được ánh nến chiếu vào tạo nên một màu đỏ rực, nhìn rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng Sắt Sắt lại không có một sự vui mừng nào. Có lẽ Dạ Vô Yên thì có nhưng cũng không phải vì Giang Sắt Sắt. Dạ Vô Yên đứng yên nhìn dáng vẻ Sắt Sắt ngồi trên ghế tay nắm lấy bình hoa, thản nhiên cười cười. Hắn thật ra không ngờ Sắt Sắt cam đảm như vậy, dám cãi lại mệnh lệnh của Thái hậu. Nàng dường như không nhát gan như hắn nghĩ lúc trước. Ở yến hội khẩn trương làm đứt gây đàn, trên núi Hương Miểu đối mắt với tạp nhân khóc lóc nước mắt nước mũi ròng ròng. Sắt Sắt không hiểu Dạ Vô Yên làm thế nào để có câu trả lời thỏa đáng cho Thái hậu. Dưới ánh nến, nhìn thấy dáng người hắn dần dần tới gần trong lòng nàng không khỏi khẩn trương. Hắn đang đứng trước mặt nàng cách xa vài bước, màu đỏ áo cưới khoác lên người trông hắn đẹp như một khối ngọc. Tóc đen như mực ôm sát cổ làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ của hắn. Sắt Sắt nhìn hắn, nhịn không được thầm tán thưởng trong lòng. Đó là một nam tử ngay cả thần tiên cũng phải đố kỵ. Con ngươi đen sáng như một vì sao, khuôn mặt trong sáng như ngọc, môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong duyên dáng, khóa môi lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn cúi người, đưa tay rút bình hoa trong tay nàng ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Lúc hắn cúi người, mùi hương thoang thoảng của một nam tử xa lạ thâm nhập vào mũi nàng. Trong trước mắt Sắt Sắt trở nên hoảng hốt. Sao hắn lại đến đây? Tối nay tuy là đêm động phòng hoa chúc của họ nhưng Sắt Sắt không quên nàng chỉ là Trắc Phi. Người tối nay hắn nên ở bên cạnh không phải là nàng. Huống chi nàng trong mắt hắn đã là một nữ tử không còn trinh tiết. Hắn càng không thể ngủ lại nơi này cùng nàng. Lần gặp mặt trên núi Hương Miểu làm cho nàng nhận thức sự máu lạnh vô tình của hắn nên nàng sẽ không ngốc, có thể vì hắn để trở thành một thiếu nữ bị khi dễ. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hắn mở miệng nói, âm thanh hiền hậu, dịu dàng, tao nhã lại mang theo một vẻ thản nhiên xa cách. Hắn không nhìn nàng, chậm rãi hướng về phía chiếc giường, rất tao nhã cởi áo ngoài đỏ thẫm ra, chỉ còn một chiếc áo trong màu trắng thuần khiết. Sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra một tấm vải trắng đặt trên giường. Ngươi đang làm gì? Trơ mắt nhìn hắn cởi áo và tháo thắt lưng, âm thanh của Sắt Sắt trở nên hơi run run. Rất nhanh nàng biết mình hỏi cũng như không hỏi, bởi vì hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Dáng vẻ thản nhiên của hắn làm cho Sắt Sắt cảm thấy bất an, hai tròng mắt đen sâu không lường được. Sắt Sắt chỉ biết cười gượng nói, vương gia, người vẫn nên đến chỗ vương phi thì hơn. Lông mi thật dài Dạ Vô Yên chớp nhẹ, quay đầu liếc nhìn Sắt Sắt một cái, âm thanh trở nên lạnh lẽo, ngươi đang đuổi ta đi. Sắt Sắt thức thời cúi đầu, nhẹ giọng nói, thiếp thân không dám, nhưng thiếp thân là Trắc Phi, huống hồ. nàng muốn nói huống hồ nàng đã không còn toàn bích, nhưng tự hạ mình như vậy thì thật không đáng. Thông minh như Tuyền Vương, tự nhiên sẽ hiểu được ý tứ của Sát Sát. Hắn thản nhiên nhìn lướt qua nàng, nhìn thấy đôi má như nước phù dung trong tuyết đang hồng lên thì trong lòng nổi lên một trận hoảng hốt. Hình như đến lúc này hắn mới thật sự nhìn rõ dung nhan của nàng. Lông mi dài cong vút, đôi mắt trong sáng, đôi môi đỏ mọng tinh tế, cả người nàng như một đóa sen đang hé nở, cao quý thanh nhã. Dung nhan thanh lệ như vậy căn bản không cần điểm phấn thoa son. Hắn không hiểu sao trên núi Hương Miểu nàng lại cải trang thành như vậy. Theo lẽ thường thì bổn vương phải đến chỗ của vương phi, nhưng không phải bổn vương cần cho thái hậu một câu trả lời thỏa đáng sao? Hắn không chút để ý nói. Sắt Sắt nhớ đến lời vừa rồi hắn nói. Đúng vậy, bởi vì hắn phải cho thái hậu một câu trả lời thỏa đáng nên mới ở lại cùng nàng. Nhưng hắn làm sao để có câu trả lời đây? Không phải là hắn định lấy thân nghiệm chứng chứ? Nàng không tin hắn sẽ làm như vậy. Dù cho nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu, nhưng cũng không cho phép thê thiếp của mình có một tí vết nào. Dạ Vô Yên nhìn qua không giống loại người không cần những thứ này. Dạ Vô Yên dừng trên khuôn mặt biến hóa không ngừng của Sắt Sắt, giống như bầu trời đêm, con ngươi đen sâu thẳm đầy mị hoặc. Yên tâm, ta sẽ không động vào ngươi, chỉ cần ngày mai chiếc khăn này lưu lại một vệt hồng là được rồi. Mặc kệ nàng có bị lăng nhục hay không, hắn cũng sẽ không chạm vào nàng. Bất quá nữ tử trước mắt với vẻ mặt vô cùng khẩn trương dường như rất sợ hắn chạm vào nàng. Sắt Sắt nghe Dạ Vô Yên nói vậy trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng biết Dạ Vô Yên làm vậy không chỉ để cho thái hậu một câu trả lời thỏa đáng, mà còn để giữ lại mặt mũi cho hắn. Có cùng nhau ngủ chung, có lạc hồng lưu lại trên chiếc khăn, hắn liền có thể tuyên bố với bên ngoài chắc phi của hắn trong sạch. Quả nhiên là cao minh, ước chừng hắn đã sớm nghĩ ra. Sắt Sắt vẫn còn quần áo kín đáo leo lên giường. Dạ Vô Yên ngăn nàng lại, âm thanh lạnh lùng nói, cởi ra. Sắt Sắt sửng sốt, như vậy sẽ có người hoài nghi. Hắn có chút không kiên nhẫn nói. Sắt Sắt nhanh chóng hiểu rõ, nếu không cởi áo ngoài, sáng mai nha hoàn tiến vào hầu hà thấy quần áo nàng còn chỉnh tề sẽ nghi ngờ. Nhưng nàng không muốn ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng. Vương gia, để thiếp thân tắt đèn trước. Phía sau bức rèm che, cặp nến long phượng đỏ lúc này lập lòe, lúc sáng lúc tối. Thấy Dạ Vô Yên không phản đối, Sắt Sắt xoay người thổi tắt nến đỏ. Bên trong chỉ còn một mảnh tối đen. Sắt Sắt cởi bỏ y phục, lộ ra tấm lưng trắng nõn như tuyết, mái tóc dài rũ xuống như thác nước. Vẻ đẹp cùng sự quyến rũ của nàng đang nở rộ trong bóng tối. Nàng nằm xuống, hai người cùng đắp chung một cái chăn gấm, cùng ngủ chung một giường, nhưng lại đưa lưng về phía nhau, cách nhau một đoạn không dài nhưng cũng không gọi là ngắn. Nhưng một chút khoảng cách kia cũng rất xa xôi, dường như không thể vượt qua ranh giới. Ranh giới của nàng, Sắt Sắt chưa từng muốn vượt qua. Tuy rằng không thể từ hôn nhưng ít ra bảo vệ được thân trong sạch, Dạ Vô Yên sẽ không chạm vào nàng. Đến một ngày nàng nhất định có thể thoát khỏi nhà giam này. Trong bóng tối, Sắt Sắt thản nhiên mỉm cười, tiến vào mộng đẹp. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Mây đen tan biến, những hạt sương cũng biến mất, một vài tia sáng xuyên qua những đám mây chiếu rọi xuống. Ngoài hành lang có những chiếc đèn lồng màu đỏ treo cao đang bay bay trước gió, chứng tỏ hôm nay là một ngày vui. Những chữ chúc mừng màu đỏ thấm treo trên tường tựa như ảo mộng. Ánh nắng xuyên qua ô vuông cửa sổ xô tan không khí u ám trong phòng. Bên trong lớp màn mỏng trên chiếc giường lớn nạm vàng, Sắt Sắt mơ màng tỉnh dậy nhưng không mở mắt. Nàng nghe được tiếng hít thở đều đều của Dạ Vô Yên nằm bên cạnh, cảm giác được đôi cánh tay của hắn đang đặt trên vòng eo nhỏ của mình, vô cùng ấm áp mà có sức. Ngửi được hơi thở nam tử dễ chịu trên người hắn, nàng kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào nàng đã chui vào nằm trong lòng hắn. Nàng lại ngủ trong lòng hắn cả đêm, thế nhưng giấc ngủ còn mang theo hương vị thật ngọt. Đáng chết! Sắt Sắt mắng thầm một tiếng. Nàng vốn định dùng tay đẩy hắn ra nhưng còn chưa kịp ra tay thì cảm thấy vòng ôm của người trước mặt hơi giật giật. Dạ Vô Yên hình như đã tỉnh. Quả nhiên, Sắt Sắt nghe được trên đỉnh đầu mình truyền đến âm thanh hút không khí. Dạ Vô Yên đã có một đêm ngủ rất yên ổn. Khi tỉnh lại hắn cảm giác được trong lòng có gì đó ấm áp mềm mại, thoải mái vô cùng. Chỉ muốn giữ vật đó lại lâu một chút. Hắn mở mắt ra, có chút mơ màng liếc nhìn một cái. Hắn nhìn thấy vật hắn đang ôm trong lòng là chắc phi của hắn. Dưới nắng sớm, nàng trông giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, da thịt trắng nõn giống như bạch ngọc được chạm khắc, mái tóc rối tung đang ở trong lòng hắn. Hắn vừa động đậy liền bị những sợi tóc mềm mại kia chạm vào. Trong lúc cử động, da thịt tinh tế mềm mại như một nắm tuyết, giống như lúc nào cũng có thể tan biến. Hắn cảm thấy như bị một cái gì đó không rõ tên trêu chọc một chút, phát hiện ra mình giống như đã tham luyến mùi hương trước mắt, thân thể chợt cảm thấy có chút nóng lên. Hắn hít một hơi khí lạnh, đôi mắt phượng nheo lại, hắn vô tình đẩy Sát Sát ra, đột nhiên ngồi dậy. Hắn cũng không kiên nhẫn cau mày, hắn không phải là thiếu nữ nhân nhưng làm sao lại cảm thấy hứng thú với nữ nhân này. Sát Sát bị hắn đẩy ra, vùi đầu vào gối gấm, nàng nở một nụ cười tự giễu. Tốt, nàng còn chưa đẩy hắn thì hắn đã đẩy nàng ra trước. Sao ngươi dám chui vào trong lòng bổn vương? Hắn lạnh lùng chất vấn, sớm biết nàng không có liêm sỉ như vậy hắn sẽ không cưới nàng. Sát Sát nằm trong chăn gấm, thấy hắn nhìn nàng như rắn rết, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cái gì kêu nàng chui vào trong lòng hắn, nàng còn chưa chất vấn hắn không biết kiềm chế. Tốt, nếu hắn tưởng nàng chui vào trong lòng hắn, tưởng nàng muốn quyến rũ hắn thì nàng sẽ làm cho hắn thất vọng. Nam nhân càng không chiếm được thì càng quý trọng, nàng càng dính vào hắn, hắn càng chán ghét nàng. Sát Sát lập tức nói rất dịu dàng, vương gia, đêm qua thiếp thân, đêm qua là bị vương gia mê hoặc, bản thân không tự kiềm chế được. Xin vương gia hãy thương tiếc thiếp thân, thành toàn cho thiếp thân. Nói xong nàng hướng đến ôm lấy Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên cau mày, không chút che giấu sự chán ghét sâu sắc. Hắn không nể tình đẩy Sát Sát ra, lạnh lùng nói, cút ngay. Giang Sát Sát, chưa nói đến việc ngươi đã thất thân, cho dù ngươi không thất thân bổn vương cũng sẽ không chạm vào ngươi. Bổn vương thương tiếc ngươi đợi bổn vương nhiều năm lại thất thân, tuổi cũng không nhỏ, sợ không ai cưới ngươi nên ta miễn cưỡng cưới ngươi vào phủ. Ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ngươi có ý đồ quyến rũ bổn vương thì đừng có nằm mơ, cả đời này bổn vương cũng sẽ không sủng hạnh ngươi. Hắn nói xong mặc quần áo đứng dậy, Sát Sát ôi lên một tiếng ghé vào gối thút thít khóc. Dạ Vô Yên nhìn thấy đầu vai nàng run run, hiển nhiên là đang rất khổ sở, sắc mặt hắn cũng dịu đi, nhẹ giọng nói, ngươi không cần khóc, chỉ cần ngươi an phận, bổn vương sẽ giữ lại mặt mũi cho cha ngươi, sẽ không bỏ ngươi, vị trí chắc khi này vĩnh viễn sẽ là của ngươi. Hắn rời đi, không quên đem theo tấm vải lụa trên giường kia. Từ trong giày rút ra một thanh chùy thủ nhỏ rạch một đường trên ngón tay nhỏ lên tấm vải trắng một giọt máu hồng. Nghe tiếng bước chân của hắn đã đi xa, Sát Sát mới ngẩng đầu từ gối cầm lên, hé ra khuôn mặt bình tĩnh, căn bản không hề có nước mắt. Nàng dĩ nhiên không khóc, mới vừa rồi khóc thút thít chỉ là diễn cho Dạ Vô Yên xem. Vương gia giận đến nổi lửa, nàng tất nhiên phải tỏ ra khổ sở, nhưng nàng tuyệt đối không khổ sở. Từ khi nhìn thấy ở núi Hương Miểu hắn đối với nàng vô tình thì một chút tình cảm nàng dành cho hắn lúc trước đã tan biến không còn chút nào. Bất quá hắn nói là vì thương hại mới cưới nàng lại làm cho nàng kinh ngạc một phen, hắn cũng biết thương hại người khác sao. Nếu thật sự thương hại nàng, vậy tại sao nhìn Sát Sát bị thất thân vẫn thản nhiên như xem tuồng. Nàng rất hy vọng hắn sẽ bỏ nàng, nếu mỗi ngày nàng đều dính lấy hắn không biết hắn có bỏ nàng không. Xem ra qua tình huống vừa rồi nàng vẫn còn có hy vọng. Hắn nghĩ hắn cưới nàng, cung cấp cho nàng cái ăn cái mặc, cho nàng vị trí chắc phi thì nàng sẽ thỏa mãn, sẽ mang ơn ở lại trong vương phủ sao. Nàng sẽ không để hắn như ý, mỗi ngày sẽ ở trước mặt hắn làm loạn một lần. Chủ ý đã quyết, tâm tình Sát Sát trở nên rất tốt. Thanh Mai bưng nước rửa mặt đến, Sát Sát rửa mặt xong, ngồi vào bàn trang điểm, nàng muốn ăn diện thật tỉ mỉ. Tuyệt đối sẽ làm cho Dạ Vô Yên lại kinh ngạc. Sát Sát búi mái tóc đen lên, so với kiểu búi tóc đơn giản trước kia rất khác biệt, nhìn qua rất linh động trang nhã. Hôm nay nàng cố ý để cho Thanh Mai làm cho nàng có vẻ cao quý sang trọng. Tiểu thư kiểu búi tóc này nhìn qua rất già, chỉ có các phu nhân mới búi như vậy. Tiểu thư để em búi cho người kiểu khác. Thanh Mai nhìn trái nhìn phải nói với Sát Sát. Thanh Mai ta đã xuất giá, cũng đã là một phu nhân nên chỉ có thể búi tóc như thế này. Sát Sát cười nhẹ nói. Thật như vậy sao? Thanh Mai hoài nghi hỏi. Thanh Mai ngươi xem bên ngoài hoa có hoa nở không? Đi hái một nhánh vào đây. Sắt Sắt đuổi Thanh Mai ra ngoài. Nàng nhân cơ hội này từ trong hộp trang sức lấy ra một chiếc châm vàng rực rỡ cài lên tóc, dắt lên vài đóa hoa, cầm lấy cây cỏ đánh cho mi mắt đen đặc. Sau đó nàng liền đánh phấn, đánh cho khuôn mặt ngọc thật hồng lên mới vừa lòng. Thanh Mai hái hoa trở vào nhìn thấy dáng vẻ của Sắt Sắt thì a lên một tiếng, nghi hoặc hỏi, tiểu thư người làm gì vậy? Người muốn đi hát tuồng sao? Sắt Sắt nhìn Thanh Mai, trên đầu cột hai bím tóc của nha hoàn rất đáng yêu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn lại mình đột nhiên phát hiện nàng cùng Thanh Mai giống như phu nhân cùng thiếu nữ. Đúng rồi, Thanh Mai nha đầu nhà ngươi ngày càng thông minh nha, ngươi đoán đúng rồi đó. Mau tới đây đem hoa trong tay ngươi cắm lên đầu ta, chúng ta đi diễn tuồng. Sắt Sắt kéo dài câu nói có ý trêu đùa. Chủ tớ hai người, một trước một sau đi ra ngoài. Sắt Sắt hỏi thăm nha hoàn xem Tuyền Vương lúc này ở đâu liền thẳng đường đến đó.